Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 430, lúc nhỏ mộng tưởng. Trang sách cuộc sống của mình, đã bị triệt để cải biến. Vương Thủ Nghĩa hoặc là nói, Thập Tam Hương. Hắn đã vô cùng rõ ràng ý thức được chuyện này. Tựa như cùng lúc nhỏ mộng tưởng, hắn tại lúc còn rất nhỏ, liền từng đã làm thế giới khác mộng. Nên là mỗi cá nhân khi còn bé cũng đã có giả tưởng tưởng tượng mở ra chính mình tủ quần áo. Phát hiện lại liên thông lấy mới lạ vô cùng thế giới khác. Hay là xuyên qua cái gì ít ai lui tới hẻm nhỏ. Sử dụng đi đến toàn bộ đều yêu quái hay là gì gì đó dưới mặt đất hội nghị. Lại hoặc là mỗi ngày cùng chính mình đồng học, bằng hữu cùng nhau đang ở trong mộng mạo hiểm. Đợi đến tỉnh lại lại khôi phục người bình thường thân phận. Tiến hành chính mình hàng ngày. Đương nhiên, lại này tràn ngập truyền kỳ chủ nghĩa lãng mạn sắc thái huyễn tưởng. Tại lớn lên về sau liền sẽ không còn có. Ngược lại không phải là bởi vì người trưởng thành sức tưởng tượng bị bóp chết. Mà là bởi vì, lớn lên về sau huyễn tưởng. Bình thường hội trở nên càng thêm hiện thực một ít, bình thường tập trung ở ta muốn là có tiền hẳn. Là hảo. Ta muốn là có thể đột nhiên phát một bút tiền của phi nghĩa hẳn là hảo. Ta muốn là không dùng tới ban còn có thể có tiền hẳn là hảo các loại. Tuy đằng sau này bộ phận huyễn tưởng, đến nay trả lại không thể hoàn thành. Nhưng nửa phần trước phân lại ngược lại đã rơi xuống đất. Hắn cùng với Husky, mỗi đêm đều thật sự hội đi đến dị giới mạo hiểm mang theo chính mình bất tử thân thể. Đi đến mới lạ mà không biết thế giới khác. Bọn họ có thể tùy tâm sở dục mạo hiểm, không cần băn khoăn kinh phí vấn đề, cũng sẽ không tại kỳ kỳ quái quái địa phương gặp được quá mạnh mẽ địch nhân. Thay vì nói là từ đầu đánh tới VMMORPG, mà càng như là dị giới du lịch máy mô phỏng, bởi vì nói tóm lại, này còn là một cái tràn ngập trật tự thế giới. Trong hẻm nhỏ không có cái gì động một tí giết người ác nhân. Dã ngoại cũng sẽ không có lấy ăn thịt người sói. Tuyệt đại đa số nhiệm vụ cũng có thể tại tiến chiến lúc trước giải quyết. Phản lại cũng giống như vậy. Bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể dùng bạo lực thủ đoạn kết thúc nhiệm vụ, chỉ cần có thể trả giá hợp lý giá lớn. Cùng lúc đó cũng không có cái gì nhiệm vụ chính tuyến đòi mạng đồng dạng phụ giúp bọn họ chạy khắp nơi. Giống như là cái nào đó treo phục quốc nhiệm vụ chính tuyến vương tử, mỗi ngày khắp nơi câu cá ăn cơm dã ngoại sống phóng túng đồng dạng. Ác mộng khắp nơi đều là đi chính thức con đường. Từng thành thị cũng có thể dễ như trở bàn tay tìm đến một đống lớn, chỉ cần là nghĩ tiết lộ. Nghĩ thăng cấp, mỗi thiên đô có thể tiến nhập không nặng dạng ác mộng. Qua cửa những cái này ác mộng, không riêng gì có thể thăng cấp. Ngẫu nhiên còn có thể cầm đến cường đại nguyên rủa vật. Vô luận là chính mình dùng. Còn là cùng người chơi khác giúp nhau trao đổi, hoặc là lấy ra đi bán, lợi ích thu được đều tương đối cao. Hơn nữa tinh lọc ác mộng, địa phương quyền lực người còn muốn cảm tạ bọn họ, nếu như là không có thân phận hoang dại siêu phàm. Giả tinh lọc ác mộng, như vậy bọn họ là thân phận không rõ nguy hiểm nhân sĩ. Nhưng trung kỳ đã cho bọn họ hợp pháp, có dấu vết mà lần theo siêu phàm giả hay là thánh chức người thân phận. Bọn họ tinh lọc ác mộng, ngược lại có thể xem như tại nhất tuyến, làm tinh lọc tác nghiệp. Ngoại trừ tinh lọc ác mộng bản thân ban thưởng, còn có thể đạt được địa phương người quản lý cảm kích. Đề cao địa phương danh vọng, đồng thời đạt được tiền tài ban thưởng. Mà nếu như ác mộng đánh mệt mỏi, cũng có thể lên tàu điện ngầm đi đến bất đồng quốc gia. Bất đồng thành thị, nhận thức từng cái khu phong thổ. Mà từng thành thị đều có từng người nhiệm vụ tuyến. Ở đây một vòng còn có thể hỗ trợ khai mở điểm truyền tống. Từ đó thu hoạch được một đám vượt mức kinh nghiệm. Bởi vậy chỉ là du lịch, cũng có thể vững vàng thăng cấp. Tại bất đồng vu sư tháp hay là nguyên rùa tính tài liệu điếm làm công học tập. Siêu tập các loại pháp thuật sách cùng thần bí điển tịch sao chép thượng truyền. Sao upload, cũng có thể đạt được kinh nghiệm cùng danh vọng. Những cái này danh vọng lại có thể dùng để đề cao quyền hạn của mình. Do đó nhìn đến những người khác sao chép điển tịch, tới tiến hành mạng lưới khóa học tập. Dùng loại phương thức này tới cường hóa tự mình. Nghe nói sơ kỳ vừa khai mở phục thời điểm, các người chơi ngoại trừ giết người, gần như không có bình thường thu hoạch kinh nghiệm con đường. Có thể nhô ra địa đồ phạm vi rất nhỏ, xung quanh còn có không khí tường. Có thể tinh lọc ác mộng chỉ có, hành lang triển lãm tranh, phó bản. Hơn nữa, số lượng lại càng là cực kỳ có hạn. Sở hữu người chơi đều tập trung ở một chỗ, ở lại chẳng phải rộng rãi trong phòng. Một chỗ thảo luận tiến công chiếm đóng tinh lọc lấy cùng một cái ác mộng. Thập Tam Hương cảm thấy tương đối đáng tiếc. Nếu như tại lúc đó, đã bị chọn chúng đồng tiến nhập thế giới này là tốt rồi. Nói như vậy, nhất định có thể lưu lại tương đối tốt đẹp hồi ức. Bất quá khi đó cũng khẳng định không có hiện tại như vậy thoải mái. Tại không trái pháp luật trong lĩnh vực, có thể tại bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ trong thành thị sinh hoạt, có thể làm gần như toàn bộ ngành sản xuất, thậm chí có thể không đề cập tới thăng cấp bậc của mình, mà là đi làm đầu bếp chạy cái thương lượng cũng là hoàn toàn cũng được. Không biết có phải hay không là ảo giác, Thập Tam Hương thậm chí cảm giác gần nhất công tác đều trở nên càng có kích tình. Thân thể cũng không được như vậy trầm trọng, mệt mỏi, như là lại trở về đại học thời kỳ đồng dạng. Hôm nay Thập Tam Hương hoàn thành tiết mục thu, trong lỗ tai đút lấy Bluetooth tai nghe, nhìn xem tiểu thuyết nghe ca liền lên tàu điện ngầm. Kết thúc một ngày công tác, hắn thậm chí không có chút nào mỏi mệt cảm giác này cùng bình thường trong công ty mò cá chơi trò. Chơi, đều văn án viết xong bản thảo thời gian, công tác không đồng nhất. Hắn không chỉ gần như một lần liền sao chép đã xong này kỳ tiết mục. Thậm chí còn bị người khen, nói là hắn bây giờ thanh âm, đều so với trước càng tốt nghe nhiều trong lời nói tràn ngập cảm tình. Nghe làm cho người ta thoải mái hơn. Cũng càng có sức cuốn hút. Tuy vậy đại khái chỉ là trạng thái chuyển biến tốt đẹp mà mang đến ảo giác. Nhưng Thập Tam Hương cho rằng này cùng mình tại trò chơi bên trong kinh lịch hẳn là có quan hệ. Đó cũng không hư cấu thế giới, mà là chân thật vô cùng một cái thế giới khác. Mà bọn họ đều là bị thần minh chọn chúng mạo hiểm giả. Tuy đến nay thôi, các người chơi cũng không biết vì sao chính mình sẽ bị chọn chúng. Nhưng thật sự của bọn hắn là từ lần này phàm nhân cuối cùng cả đời cũng không thể được giả tưởng. Trong mạo hiểm, lấy được nhanh chóng phát triển, căn cứ diễn đàn thượng thuyết pháp, hiện tại sở hữu người chơi gần như đều không được sinh bệnh. Trạng thái tinh thần cũng đều chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều. Lúc trước bởi vì rượu chè ăn uống quá độ cùng khuyết thiếu rèn luyện mà mập mạp người, thể trọng cũng ở nhanh chóng giảm bớt. Những mỗi ngày đó không tiếp xúc dương quang, ẩm thực không cân đối vẫn còn ở ngẫu nhiên, cho nên trở nên làn da thô ráp chủ bá nhóm. Da của bọn hắn trạng thái cũng có phi thường tốt cải thiện. Quả thực là thay đổi một người trình độ mà thông qua loại này con đường. Nhận thức người chơi khác, lại càng là hình thành một cái cực kỳ quan hệ mật thiết mạng lưới. Tất cả người chơi, không có một cái là hoàn toàn phế nhân. Tất cả mọi người có thuộc về mình một kỹ chi trường. Chỉ là rất nhiều người tạm thời có tài nhưng không gặp thời. Mà càng mấu chốt chính là, bọn họ tất cả mọi người là nghĩa rộng thượng, người tốt. Ít nhất tam quan sẽ không xuất hiện mãnh liệt xung đột. Đi qua loại này, cộng đồng bí mật với tư cách là vô hình nguyền rủa trói. Thập Tam Hương đã từ bên trong nhận thức rất nhiều người. Điều này làm cho bọn họ tiết mục lại đạt được một đám quảng cáo tài trợ. Điều này làm cho những nhân viên công tác khác đó sinh hoạt cũng có thể được lấy cam đoan. Ngoặc kép chấm chấm. Hả? Nhưng vào lúc này, Thập Tam Hương đột nhiên phát giác được. Cái kia, mê vụ đại lục áp góc trên bên phải. Đột nhiên xuất hiện một cái điểm đỏ. Đây là chức năng mới. Là có tin tức tới rồi sao? Thập Tam Hương theo bản năng chọn đi lên trong khoảnh khắc đó. Hắn ý thức được không ổn. Vạn nhất chính mình nếu ở trong tàu điện ngầm té xỉu nên làm cái gì bây giờ? Nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được. Đây là chính mình quá lo lắng. Bày ra ở trước mặt hắn. Là kiểu mới CG nói đến làm cho người kinh ngạc. Đóng gói vì mê vụ đại lục mê chi trò chơi. Bọn họ kỹ thuật lại tiến hành tân thăng cấp. Chạm lam sắc số liệu mạng lưới, đem Thập Tam Hương tầm nhìn xung quanh trong chớp mắt bao vây. nhưng thập tam hương trong tay, dưới thân truyền đến xúc cảm, rồi lại nói cho hắn biết, chính mình vẫn ở trên tàu điện ngầm. Hơn nữa hắn bất cứ lúc nào cũng là có thể rời khỏi này một CG. Cũng sẽ không bởi vì đang quan sát CG mà mất đi ý thức bất tỉnh đi. Hắn thậm chí có thể thấy được chính mình di động. Hành khách xung quanh, liền phảng phất chính mình có hai đôi ánh mắt. Một đôi ánh mắt nhìn về phía hiện thực. Một đôi ánh mắt nhìn về phía một cái thế giới khác. Hắn ngay từ đầu trả lại kinh dị tại loại này cực mới lạ thể nghiệm. Nhưng rất nhanh, tại thập tam hương, bên người, hiện ra tân tuyên truyền mạnh. Liền lập tức hấp dẫn thập tam hương lực chú ý. Ta cuối cùng sẽ chết tại một hồi long trọng bên trong bi kịch. Đây là ta đã bị xác định mệnh vận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.